vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504: Từ trên trời giáng xuống trường pháp. Takasisu cùng Nenhana luận bàn xem như kết thúc, đằng sau hai người liền bắt đầu thảo luận vừa vặn chiến đấu tâm đắc. Nenhana cuối cùng một trưởng kia là một loại gọi là bôn lôi trưởng kỹ năng, trưởng ra kinh lôi, long tụ trong tay. Không thể nghi ngờ, một chiêu này hẳn là loại kia uy lực cực lớn kỹ năng. Ngưng tụ lôi trưởng, luyện đến cao cấp thời điểm thậm chí sẽ có long ảnh xoay quanh. Uy lực cực lớn, nhưng là Nenhana luyện thế nào đều không phát huy ra uy lực của nó. Đừng nói long ảnh, mỗi một lần lôi trưởng đều sẽ chính mình nhanh chóng tiêu tán. Gì đều là vấn đề, căn bản đánh không ra tổn thương. Đây cũng là Nenhana mục đích của chuyến này, muốn thông qua thực chiến đến lục lọi ra phương pháp. Mà đối với kỹ năng này, Takasisu cũng coi là hiểu rõ. Nữ fighter 4 cái chức nghiệp, cái khác đều không luyện, khẳng định cũng muốn luyện một cái khí công. Không nên hỏi vì cái gì, hỏi cũng là bởi vì nhẹ nhõm. Băng lôi trưởng kỹ năng này làm cấp 60X kỹ năng, cũng coi là một cái phi thường mạnh mẽ phát ra kỹ năng. Trong trò chơi sử dụng hiệu quả là cao cao nhảy lên đằng sau lăng không một trường. Hình tượng tương đương bạo lực. Lăng không một trường, ta nhớ được, trong trò chơi lời nói, giống như không nhảy đến độ cao nhất định là phóng thích không ra kỹ năng này. Chẳng lẽ, a, đại sư tỷ, ngươi có hay không thử qua trên không trung phóng thích kỹ năng này? Đối với mặt đất loại kia, a, Nenhana hơi nghi hoặc một chút, nói đùa cái gì, thâm ảo như vậy trường pháp, chẳng lẽ cũng bởi vì độ cao không đủ liền phóng thích không thành công? Có muốn hay không như thế trò đùa? Rất rõ ràng, Nenhana có chút không tin, Takasisu cũng không có yêu cầu xa vời Nenhana lập tức tiếp nhận. Nhưng thử một lần vẫn là nên, tới, thử một chút a. Tóm lại là muốn thử một lần. Takasisu khuyên, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ta thử một chút. Nenhana đi đến một bên hít sâu một hơi. Sau đó bàn tay phải ánh chớp phun trào. Nhảy, Takasisu ở sau lưng hắn một thân hô to. Nenhana hai chân khẽ cong lăng không nhảy lên. Sau đó trên không trung thời điểm, bôn lôi trưởng, oanh. Nenhana quát khẽ một tiếng toàn lực xuất trưởng. Sau đó liền tại Nenhana kinh ngạc ánh mắt ở trong, một đạo cực lớn lôi trưởng ầm vang rơi xuống. Bành, mở rộng đến mười mấy thước cực lớn lôi trưởng mãnh liệt đập vào mặt đất. Nhanh chuẩn hung ác, phảng phất kinh lôi rơi xuống đất. Uy lực to lớn để chung quanh mặt đất đều mạnh mẽ chấn động. A, nơi xa ngay tại leo cây ninja mai đều bởi vì chấn động dưới chân trượt đi. Sau đó trực tiếp quẳng xuống. Mà khởi đầu người bồi táng Nenhana sau khi rơi xuống đất, nhìn dưới mặt đất cái kia bàn tay khổng lồ hố sâu, thật lâu không thể tin được. Sự thật chứng minh, có đôi khi học tập kỹ năng cũng cần một điểm biến báo. Phóng thích không ra kỹ năng không nhất định là ngươi năng lực không được, cũng có khả năng là ngươi tư thế không đúng. Nenhana hiện tại liền khắc sâu minh bạch đạo lý này. Sau đó nàng liền bắt đầu điên cuồng khảo thí. Kiểm tra thế nào? Khảo thí không cao bằng độ có thể hay không đối với chương uy lực có chỗ ảnh hưởng. Có thể hay không nhảy càng cao uy lực lại càng lớn. Thế là, dầm dầm dầm. Cực lớn lôi trưởng một trưởng lại một trưởng rơi trên mặt đất phía trên. Nenhana một bình tiếp lấy một bình uống vào MP hồi phục dược tề. Nàng đã lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Nàng rất vui vẻ Takasisu bọn người không có việc gì. Cũng cao hứng mình có thể lĩnh ngộ hoang mang chính mình thật lâu kỹ năng. Nhưng là, Nenhana bên này luyện hưng khởi. Có thể khổ leo cây ninja mai. Oanh, a, vừa leo đến một nửa ninja mai bởi vì cây cối chấn động lần nữa từ trên cây rơi xuống. Cái này đã không biết bao nhiêu lần. Không chịu nổi, không chịu nổi, liền không thể ngừng một hồi sao? Người khác còn muốn luyện tập đâu? Ninja Mai che lấy cái mông đứng lên, đối với Nenhana phương hướng oán trách, nhưng là lại không dám đi nói. Nói đùa, liền một trưởng kia tiếp một trưởng uy lực. Ninja Mai không cho rằng chính mình cái này tiểu thân bản chịu đựng được. Vạn nhất đi oán trách thời điểm cho mình một trường. Ha ha, đoán chừng trực tiếp liền có thể chôn. Không có cách, không có thực lực, chỉ có thể nhận sợ. Tiếp tục huấn luyện, bất quá, phàn nàn vẫn là phải phàn nàn. Sư phó người kia thật sự là quá ảnh hưởng ta. Rõ ràng ta đều nhanh chạy đến ngọn cây, nhiều lần lại bị nàng chấn xuống. Quá ghê tởm, nếu không ngài đi nói một chút nàng. Chính mình không được liền mời sư phó xuất mã. Người ninja này mai tựa hồ cũng không có ngốc đến nhà. Vẫn có chút tiểu thông minh. Nhưng là, hừ, chính mình công phu không có luyện đến vị cũng đừng trách người khác. Uchiha Itachi hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi hướng phía đại thụ đi đến. Giống như đi bộ nhàn nhã. Từng bước từ mặt đất đi đến trên cành cây. Đi thẳng đến khá cao độ cao, xoay người đối với một mặt kinh ngạc ninja mai nói ra. Nhìn thấy không, chỉ có đạt tới loại trình độ này mới tính hợp cách. Ninja là có rất nhiều thời gian muốn tại nghiêm trọng hoàn cảnh trung hòa địch nhân chiến đấu. Nếu như ngươi liền tại trên cây đều đứng không vững, cái kia địa phương khác cũng sẽ không cần nói. Oanh, ầm ầm. Nenhana bên kia oanh tạc cũng không có kết thúc, mặt đất cũng vẫn tại chấn động, trên cây lá cây đều bị run xuống rất nhiều, nhưng là thành góc vuông đứng tại rễ cây phía trên Uchiha Itachi. Tựa như một cây cái đinh đồng dạng đính tại trên cây. Không nhúc nhích, ta hiểu được sư phó. Ninja Mai không còn nói cái gì. Uchiha Itachi liền chạy lấy đà đều vô dụng cứ như vậy đi lên còn đứng đến như thế ổn. Trong nội tâm nàng rất là bội phục, không còn oán trách, không do dự nữa. Ninja Mai toàn tâm toàn ý ngưng tụ chakra tụ tại lòng bàn chân. Sau đó hơi một cái chạy lấy đà. Đăng đăng đăng, Ninja Mai một đường chạy chậm chạy đến cùng Uchiha Itachi cao ngang nhau độ cao. Đây là ninja mai trước đó đều không có đến qua độ cao. A, nhưng chạy tới là chạy tới. Muốn dừng chân cùng lại càng khó. Ninja mai dưới chân lại trượt đi. Liền muốn hướng xuống thả đi đi. Nhưng là Itachi trực tiếp đưa tay bắt lấy ninja mai quần áo. Giúp nàng ổn định thân hình. Hô, hô, thành, thành công. Cảm ơn sư phó. Làm ninja mai một lần nữa ngưng tụ chakra dính chặt thân cây đứng vững đằng sau. Ninja mai đã cảm động nước mắt đều nhanh đi ra. Hừ, mới vừa vặn nhập môn liền kích động thành dạng này. Thật không có có tiền đồ. Itachi chậm rãi buông tay ra. Vẫn như cũ lạnh giọng nói ra. Hì hì ha ha tương đương là ta quá thất lễ tương đương sư phó ngươi lại nơi này chờ một chút. Ta lại chạy một lần, nhìn xem còn có thể chạy hay không đi lên. Gãi gãi gương mặt ninja mai lập lòe cười nói, vừa mới chuẩn bị xuống, lại bị Itachi lần nữa bắt lấy trực tiếp nhảy xuống mặt đất. Thời gian đã không còn sớm, hôm nay tu hành đến đây là kết thúc, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có càng gian khổ huấn luyện muốn tiếp tục. Nói xong, Uchiha Itachi cũng không có lưu lại, một cái thuấn thân thuật rời khỏi, trở về nơi đóng quân, mà ninja mai tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, về nhìn thoáng qua sau lưng đại thủ, nhìn từ phía dưới mới phát hiện chính mình vừa vặn chạy lên đi độ cao thực sự rất cao. Nguyên lai, ta cũng có thể chạy cao như vậy nha, ninja mai khóe miệng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Vốn chỉ là ở cuối xe, cuối cùng biến thành tín sứ nàng, rốt cuộc cũng có thể mạnh lên một ngày. Ninja Mai rất vui vẻ, vui vẻ lần này đi ra đưa tin, sau đó gặp Uchiha Itachi. Một ngày tu hành thành quả cũng rất rõ ràng. Ninja Mai hai tay cấp tốc nắm vuốt thủ ấn, chính là hào hỏa cầu chi thuật thủ ấn. Ấn bóp xong, miệng nhỏ một trống lập tức bật hơi. Sau đó, Nai, một viên bóng rổ lớn nhỏ quả cầu lửa từ Ninja Mai trong miệng phun ra. Bay ra mười mấy mét sau đâm vào đại thụ cán bên trên. Đem đại thụ làm nổ cháy đen. Ninja Mai kinh ngạc nhìn tiến bộ của mình. Ngay sau đó một cỗ cảm giác hôn mê truyền đến. Mắt tối sầm lại liền nhịn không được hướng phía trước ngã xuống. Phốp, Ninja Mai cũng không có ngã trên mặt đất. Đi mà quay lại Uchiha Itachi đưa nàng tiếp được. Itachi nhìn xem bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực cùng chakra mà hôn mê Ninja Mai. Khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười vui mừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.